Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 331, nguy cơ tương lâm. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, một bên Trần Phong, cũng thấy được cái tình huống này. Ở mới vừa thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới bên kia tình huống chiến đấu. Vẫn chú ý bên kia, lúc này chứng kiến Ngư Lan Mộng tình huống tương đối khẩn cấp. Trực tiếp liền quăng một đạo linh lực đi qua, này đạo linh lực thập phần mịt mờ. Chí ít, ở đây không ai có thể phát hiện, linh lực bay ra ngoài, trực kích không trung đại kiếm, răng rác, Hoa Nghiệp Chính Nhất khuôn mặt dữ tợn nhìn Ngư Lan Mộng thời điểm. Chợt nghe như thế một tiếng vang lanh lảnh. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn không trung bắt đầu xuất hiện toái vân đại kiếm. Hoa Nghiệp hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, phải biết rằng đây đã là hắn tối cường công kích, tương đương với thiên nhân cảnh tột cùng công kích, dĩ nhiên vô duyên vô cố nát. Điều này làm cho hắn sinh ra nghi hoặc, có điểm hoài nghi mình là không phải mua phải hàng giả, nếu không làm sao sẽ bởi vì hấp thu linh lực quá nhiều, trực tiếp không chịu nổi nát đâu. Không có sai, hắn hiện tại chính là tại hoài nghi, là bởi vì hấp thu linh lực quá nhiều, đưa tới cái này chất lượng kém duy nhất thật ngọc kiếm giản không chịu nổi. Chính mình phá, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ đến, thế mà lại là Trần Phong ra tay. Hắn tuy là không cảm giác được 827, thế nhưng đối với Trần Phong khí tức, vô cùng nhạy cảm Ngư Lan Mộng, cũng là phát giác ra, nghi ngờ nhìn Trần Phong liếc mắt, mà Trần Phong thấy được nàng nhìn tới, đối nàng cười cười, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là chỗ này cười, làm cho Ngư Lan Mộng trong lòng ấm áp, nàng biết, chính mình đã đoán đúng. Chính là Trần Phong âm thầm giúp chính mình một tay, mặc dù không biết Trần Phong hiện tại tu vi đạt đến trình độ nào. Thế nhưng, từ những người chung quanh phản ứng có thể thấy được, bọn họ cũng không có phát hiện. Lấy lại bình tĩnh, Ngư Lan Mộng cắn răng một cái, từ liên hoa bên trong chạy ra khỏi đi. Nửa đường thời điểm, tố thủ vung lên, liên hoa pháp bảo nhanh chóng thu nhỏ lại, bay đến tiền phương của nàng. Hoa Nghiệp chứng kiến Ngư Lan Mộng xông lại, nhất thời liền luống cuống tay chân. Lá bài tẩy của hắn ở mới vừa thời điểm cũng đã dùng hết, mà Ngư Lan Mộng tuy là dùng hết con bài chưa lật, thế nhưng nhân ra đó không phải là một lần duy nhất a. Chỉ thấy liên hoa ở Ngư Lan Mộng dưới sự chỉ huy, tốc độ lần nữa tăng vọt, đi thẳng tới Hoa Nghiệp chỗ không xa ngừng lại. Liên hoa bỗng nhiên nở rộ, từ trong đó phóng xuất vạn đạo quang hoa, từng đạo băng quang du đãng trên không trung, theo Ngư Lan Mộng chỉ lệnh hướng về Hoa Nghiệp quấn quanh đi. Hoa Nghiệp nhìn quanh thân bị vây kín không kẽ hở, nhất thời trên đầu xuất hiện một tầng dày đặc mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn cũng không còn biện pháp gì, chỉ có thể đem chính mình sở hội thuật pháp hết thảy dùng được. Không phải, không có khả năng, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Chung quanh băng quang chậm rãi hướng về ở giữa thu nhỏ lại, Hoa Nghiệp phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, ở Hoa Nghiệp ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn bị băng quang bao vây lại thành một cái nhân hình quang kén. Cuối cùng Ngư Lan Mộng vung tay lên, quang kén lập tức hướng về phía dưới lôi đài bay đi. Ở trong quá trình này, Hoa Nghiệp không ngừng dùng răng, thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, làm thế nào đều tránh thoát không phải khai quang mang ràng buộc. Đúng lúc này, một cái khàn khàn thanh âm từ không trung truyền đến, điệp điệp điệp điệp, thật là mỹ vị mùi vị a. Lúc này đây, thật là lớn mùa thu hoạch a. Điệp điệp điệp điệp, thật là mỹ vị mùi vị a. Lúc này đây, thật là lớn mùa thu hoạch a. Mọi người nhất tề ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Nhưng là lại là không phát hiện gì hết. A, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Truyền tới từ phía bên cạnh. Nghe được cái này thanh âm. Mọi người nhất thời trong lòng cả kinh. Sau đó hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền tới địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người bốc lấy hắc khí. Thấy không rõ khuôn mặt nhân, lúc này đang cầm lấy bị bao khỏa thành quang kén hoa nghiệp. Từng đạo hắc khí không ngừng hướng về quang kén nội bộ thấm đi. Thấy thế, Ngư Lan Mộng vội vã giải trừ pháp thuật, BJBC, làm băng quang lung lay cách sau đó. Mọi người đều thấy được hoa nghiệp thảm trạng, đều là mặt lộ vẻ không đành lòng màu sắc, bị hắc khí quấn quanh hoa nghiệp. Cả người đều ở đây không khống chế được co quắp. Hắc khí từ tay mắt của hắn miệng mũi phàm là có thể chui địa phương. Chui vào, không bao lâu, hắn liền đình chỉ co quắp. Cả người bắt đầu chậm rãi, biến thành một thây khô. Cuối cùng, thần bí nhân kia trên người, lần nữa toát ra một đoàn hắc khí, đem hoa nghiệp thi thể bao vây lại, về tới thần bí trên thân thể người. Nấc, giống như là ăn no giống nhau. Thần bí nhân cư nhiên đánh một cái nấc, tự tay lau mép một cái. Thần bí nhân nhìn một vòng, cuối cùng đưa mắt ổn định ở Trần Phong trên người. Khi hắn chứng kiến Trần Phong thời điểm, nhất thời ánh mắt vị trí. Hồng quang đại tác phẩm, tốt đúng giờ mỹ thực. Không tệ không tệ, lão tử ta một lần nữa xuất thế. Dĩ nhiên có thể gặp được đến mỹ vị như vậy thức ăn. Thật sự là quá tuyệt vời. Bất quá, ta muốn một lát nữa. Ở bắt đầu hưởng thụ ngươi. Tựa hồ là thèm bắt đầu chảy nước miếng. Từng giọt chất lỏng màu xanh lục. Nhỏ giọt xuống đất. Toát ra từng cổ một màu xanh biếc hơi khói. Được xưng là vô kiên bất tồi lôi đài. Ở loại chất lỏng này ăn mòn dưới. Đúng là xuất hiện từng cái hố. Bởi chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, mọi người đều còn chưa phản ứng kịp. Làm thần bí nhân một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến những người này trên người lúc. Bọn họ mới thanh tỉnh lại, tỉnh ngộ lại mọi người. Cũng bắt đầu thất kinh đứng lên, lớn tiếng thét lên bắt đầu chạy trốn. Điệp điệp điệp điệp, bị ta nhìn trúng con mồi. Còn không có chạy qua một cái đâu. Nhìn thấy mọi người động tác, thần bí nhân cười mấy tiếng quái dị, vung tay lên, mấy vạn nói hắc khí nhất thời phân tán bốn phía, rơi vào sân so tài chu vi, tạo thành một cái to lớn trận pháp, đem mọi người đều nhốt ở bên trong. Màu đen trận trên vách quang mang lưu chuyển, thường thường sẽ có một cái sâm bạch khô lâu ở phía trên hiện lên. Có vài người không tin tà, tráng chân lá gan muốn xông ra. Thế nhưng, khi bọn hắn đụng phải trận pháp sau đó, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Thấy thế, mọi người nhất thời đều là yên tĩnh lại, không dám ở động. Ôi ôi ôi ôi, vậy thì đúng rồi nha. Ngoan ngoãn bị ta ăn tươi, trở thành một phần của ta tử. Thật tốt a. Thần bí nhân thấy mọi người không hề chạy trốn, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía trên lôi đài. Ngô, không tệ không tệ, sợ hãi của các ngươi, ta đều cảm nhận được. Tiếp tục a, sợ hãi a, các ngươi càng sợ hãi, với ta mà nói, sẽ càng thêm mỹ vị. Mẹ, thần thần thao thao, có phải hay không ngốc a ngươi? Vừa lúc đó, thần bí nhân chợt nghe một câu nói, nhất thời cả người đều ngẩn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.